Dã Man Vương Tọa, chương 107, không gian chủng tộc, góc truyện audio.com. Y Ái Nhĩ cùng Hưu Đại Tế Tự cũng thông qua cái tế đàn khổng lồ đi tới cái không gian thần bí này. Hưu Đại Tế Tự bay lên không trung, đem mảnh không gian này nhìn một cái không sót thứ gì. Lập tức cúi người lao xuống, nghi ngờ nói, thánh nữ, mảnh không gian này thật kỳ quái. Phảng phất như là một bộ phận tầng thứ 9 của Thâm Nguyên. Bị người ta dùng không gian ma pháp ngạnh xanh cắt Thâm Nguyên ra. Hình thành một cái vị diện độc lập, một bộ phận Thâm Nguyên tầng thứ 9. Y Ái Nhĩ cũng có chút hoảng sợ, đem không gian thiết cắt ra, hình thành vị diện độc lập. Loại thủ đoạn này gần như thần minh mới có thể làm được. Nhân lực ai có thể có ma pháp lực cường đại như vậy? Người chế tạo ra vị diện thần bí, đem Thâm Nguyên không gian thiết cắt ra, đến cùng là muốn che giấu cái gì? Ngữ khí Hưu Đại Tế Tự ngưng trọng, trầm giọng nói, nếu như ta đoán không lầm, tại đây có lẽ là thượng cổ chiến trường đã biến mất. Y Ái Nhĩ hiếu kỳ nói, thượng cổ ma pháp thời đại ma pháp sư có lợi hại như vậy không? Có thể đem không gian thiết cắt ra, ta cũng không biết. Hưu Đại Tế Tự lắc đầu nói, có lẽ là mượn nhờ uy lực của không gian thần khí nào đó. Ta vừa mới nhìn thấy ở trung tâm không gian tựa hồ có một cung điện. Thánh nữ, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất là đi đến chỗ đó nhìn xem. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Tuy thượng cổ ma pháp thời đại có văn minh huy hoàng sáng chói, nhưng đem không gian thiết cắt ra, hình thành một cái vị diện độc lập, ngay cả Hưu Đại Tế Tự cũng không thể tin được, mặc dù là mượn nhờ không gian thần khí nào đó, cũng có chút không thể tưởng tượng được. Đại Tế Tự, chúng ta không đuổi theo giết tên trộm sách sao? Trước tiên để đó, xác minh cái không gian này rồi nói sau. Dù sao đây là một không gian bị phong bế, tất cả mọi người nhất thời nửa khắc đều không thể đi ra ngoài. Tìm được đường ra của không gian này rồi, lại đi giết hắn cũng không muộn. Bên kia rừng rậm, Trương Đức Bưu cùng bọn người Long Kỵ Sĩ Crow ở cùng một chỗ tiến đến trung tâm mảnh không gian này. Trong lòng của hắn càng ngày càng nghi hoặc, bọn hắn có 4 người, vậy mà không có ai biết cái phiến không gian thần bí này đến tột cùng có bảo vật gì. Trương Đức Bưu nhờ cơ duyên xảo hợp mới tới đây, không biết thì cũng thôi. A Bố Vương Tử cùng Rót tướng quân không biết cũng có tình có lý. Nhưng Long Kỵ Cấm Quân đạt được mệnh lệnh Hoàng đế bệ hạ xuất kinh. Vậy mà cũng không hiểu ra sao. Cái này có chút không thể nào nói nổi rồi. Chỉ sợ những người tới chỗ này, đều là bị bảo tàng hấp dẫn mà đến. Nhưng không có ai biết rõ bảo tàng là cái gì. Thậm chí có không có bảo tàng hay không cũng không rõ lắm. Trong nội tâm Trương Đức Bưu không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu như những tên có lai lịch lớn đến cuối cùng mới phát hiện. Cái không gian thần bí này căn bản không có cái gọi là bảo bối. Bộ mặt nhất định sẽ rất đặc sắc. Một đường đi tới, bọn hắn lại lọt vào mấy lần ám sát của Macedonia gia tộc. A Bố Vương Tử rốt cục nhịn không được. Xông tới chỗ Long Kỵ Sĩ nổi giận. Rít gào nói. Crow Kỵ Sĩ đại nhân, lãnh chúa đế quốc các ngươi thật sự quá hư đốn đến không tưởng nổi rồi. Ngay cả chúng ta cũng dám ám sát, ngươi là đế quốc Long Kỵ Sĩ, mấy tên lãnh chúa cũng quản không được sao? Long Kỵ Sĩ Crow liên tục cười khổ, A Bố cũng môn là vương từ tiểu quốc xa xôi, lãnh thổ Ô La quốc mới bằng một cái hành tỉnh lớn nhỏ của Trung Nguyên. Căn bản không biết tình huống ở Trung Nguyên. Chế độ thành chủ ở Trung Nguyên là cắt đất phong hầu. Thành chủ chính là lãnh chúa một tỉnh, đồng thời cầm giữ quyền hành quân chính. Tại thời kỳ khai quốc, hoàng quyền tập trung, Long Kỵ Cấm Quân còn có thể điều động lãnh chúa địa phương. Nhưng hiện tại lực khống chế của hoàng quyền Ngự Kinh dần dần suy yếu. Trên lãnh thổ của mình lãnh chúa địa phương cơ hồ chính là thổ hoàng đế. Hùng binh tự trọng, ngày bình thường đối với người Ngự Kinh tới còn khách khí. Nhưng nếu liên lụy đến ích lợi của bọn chúng, đừng nói Long Kỵ Cấm Quân, coi như là hoàng đế cũng dám ám sát, nói thí dụ như Thiết Kỵ Quân trụ quốc đại tướng quân Kháo Sơn Vương. Ngự kinh là ở dưới chân thiên tử, ngang nhiên giết giám sát sứ của hoàng đế. Hoàng đế có thể làm gì được hắn sao? Còn có Thất Già La của Thiên Mang Thành, thí huynh đoạt vị, hoàng đế cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí Thất Già La có thể ngang nhiên thu lưu Nam Minh Thái tử. Chính quyền phương Bắc cũng chỉ có thể nhìn, dù sao hoàng thất còn muốn thể diện, không thể nói ngươi đem Nam Minh Thái tử phóng xuất liền cho người giết tới. Hoàng quyền xuống dốc, hoàng thất bị cản tay quá nhiều, chính thức có thể nắm giữ quân quyền trong tay. Trong tám đại trụ quốc, chỉ có Long Kỵ cấm quân cùng Ma Pháp cấm quân mà thôi. Hoàng quyền hôm nay, đã không được như xưa. Trong nội tâm Long Kỵ sĩ Crow thầm than một tiếng, đột nhiên phía trước truyền đến âm thanh do giao thủ phát ra. Trương Đức Bưu cùng Crow, Rod liếc nhau, ngay ngắn nhảy lên trên cây. Đứng dưới tán cây cực lớn nhìn về phía trước, chỉ thấy địa phương hơn 2-3 dặm, cây cối ngã thành từng phiến, một hình thể cực lớn của triều trạch Huyên Long nâng cổ dài nhỏ lên. Trùng trùng điệp điệp đập xuống mặt đất, lập tức lại đổ thêm không biết bao nhiêu cây đại thụ. Trận trận long ngâm xen lẫn âm thanh của ma pháp cùng kiếm khí. Một đạo kiếm khí ngẫu nhiên lại đâm rách trời cao, chấn đắc không gian nhộn nhạo từng hồi. Mặt Trương Đức Bưu không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng, loại kiếm khí cường độ này, đã có thể so sánh với một kích ngày đó của Hầu Già La tại Tự Lãng Hạp Cốc rồi. Người đánh ra đạo kiếm khí này, chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới đấu khí biến hóa. Mặt của Crow, Rod cũng ngưng trọng, hai người bọn họ đều là cao thủ đấu khí như sơn. Đặt ở địa phương khác cũng được xưng là bá chủ một phương. Nhưng gặp được cao thủ cảnh giới biến hóa có chút không đủ nhìn. Hai người liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của cao thủ biến hóa. Ta đi xem, Trương Đức Bưu từ ngọn cây nhảy xuống, hướng về chiến trường chạy đến. Bọn người Crow trần chờ một chút, chưa cùng hắn chạy đi. Trương Đức Bưu phi tốc đi vào phụ cận của chiến trường. Không khỏi nao nao, trên đường đi hắn chứng kiến mấy cánh đồng ruộng. Bên trong ruộng trồng toàn hoa màu đang sinh trưởng, lại đi về phía trước nhìn một chút, nhưng lại thấy một thôn trang nhỏ. Bên trong cái không gian này thậm chí có người ở, trong nội tâm Trương Đức Bưu vui vẻ, có người sinh hoạt ở chỗ này. Vậy có ý nghĩa là có thể tìm người dẫn đường tầm bảo, thậm chí có thể ly khai cái địa phương khó hiểu này. Phanh, một cỗ thi thể đột nhiên từ phía trên không rơi xuống. Hoàn toàn nện vào chân trước của Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu vội vàng lui về phía sau một bước, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cỗ thi thể này cực kỳ cao lớn. Mấy năm nay Trương Đức Bưu cũng đang phát triển nhanh chóng. Thân cao 1m8, nhưng cùng người này so sánh quả thực chỉ có thể được xưng tụng là tiểu oa nhi. Cái người chết này hình thể thấp nhất cũng 3m. Một thân da đen, giống như khôi giáp, ngực mọc ra bộ lông giống với dã thú. Xương cốt hở ra, trong miệng lộ ra hai cây răng nanh thật dài. Cái mông phía sau lại có một cái đuôi giống như đuôi heo. Cơ bắp người này đã phát đạt đến tối đa. Liền mấy tên lực sĩ nhìn thấy cũng phải cảm thấy tự ti. Cơ bắp giống như nham thạch, đao gọt búa bổ, lồng ngực của hắn bị binh khí nện đến nát bấy. Sớm đã chết từ lâu, đây là chủng người nào? Trong nội tâm Trương Đức Bưu buồn bực, đang muốn đi thẳng về phía trước, đột nhiên chỉ thấy thi thể quái nhân kia dần dần thu nhỏ lại. Làn da màu đen dần dần biến thành màu trắng, cơ bắp hồi phục bình thường, hình thể hiện giờ so với hắn còn muốn thấp bé hơn vài phần. Chỉ có đầu heo và cái đuôi sau lưng còn giữ lại. Thú nhân, nội tâm Trương Đức Bưu khẽ động, người này là thú nhân, rất rõ ràng là đang ở vào trạng thái cuồng bạo, thú nhân cùng người bình thường biểu hiện không có cái gì khác nhau. Chỉ khác ở cái đuôi hoặc là lỗ tai hoặc các bộ phận đặc thù vẫn còn bảo lưu của chủng tộc. Lúc bọn hắn cuồng bạo, hình thể sẽ trở nên cực lớn, vượt xa thường nhân, khí lực to lớn cũng không kém hơn Nam Cương Man tộc bao nhiêu. Tên thú nhân này rất hiển nhiên đang ở trạng thái cuồng bạo bị người khác giết chết. sau khi chết được một thời gian ngắn mới giải trừ trạng thái cuồng bạo. Kỳ quái, Trương Đức Bưu cau chặt lông mày, lẩm bẩm nói, không phải thú nhân đang sống ở một phiến đại lục khác sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vị trí đại lục này của Trương Đức Bưu, không có bộ lạc thú nhân, chỉ có một chút con buôn nô lệ trên biển vận chuyển về một đám thú nhân nữ tính. Như là hồ nữ, miêu nữ các loại, cung cấp cho đám người biến thái mua vui. Những nữ thú nhân đến từ phía đông thú nhân đại lục. Ở chỗ đó thú nhân kiến tạo rất nhiều văn minh cùng đế quốc. Bất quá phiến không gian thần bí này liền xuất hiện thú nhân nhất tộc. Cực kỳ kỳ quái, Trương Đức Bưu đi thẳng về phía trước, lại phát hiện rất nhiều thi thể thú nhân, đi vào một thôn xóm nhỏ. Chỉ thấy tòa thôn trang này đã bị tàn phá không còn hình dáng. Khắp nơi đổ nát thê lương, khắp nơi đều có tử thi nam nữ lão ấu của thú nhân. Bị chết vô cùng thê thảm, thậm chí còn có vài lão nhân tóc trắng xóa bị dính trên vách tường. Bị người ta chặt ngang, xương cột sống bị bẻ gãy từ trong cơ thể lòi ra ngoài. Ở giữa đám thi thể, ngẫu nhiên còn có chân tay đã bị cụt vào phần còn lại của nam minh tướng sĩ. Bị thú nhân cuồng bạo xé nát chia năm xẻ bảy, nghĩ đến nam minh thái tử cùng tên nam minh đại tướng cưỡi triều trài thâm nguyên long phát hiện cái thôn xóm này của thú nhân. Cùng bọn họ xảy ra xung đột, Trương Đức Bưu không đành lòng nhìn lại, hướng chiến trường cách đó không xa chạy đến, tiếng giao thủ bạo liệt phía trước càng ngày càng mãnh liệt. Đã đến trình độ đinh tai nhức óc, đại địa đang không ngừng rung động, phảng phất như không cách nào thừa nhận được sự trà đạp của những cường giả này. Trương Đức Bưu đi vào phía bên ngoài chiến trường, trốn sau một thân cây vụng trộm nhìn về phía trước, chỉ thấy mười mấy người nam minh đang vây công một quái thú có hình thể cực lớn. Kể cả ba huynh đệ Mông Đặc Già La, còn có mười mấy con vương cấp ma thú. Thậm chí cả triều trạch thâm nguyên long cũng gia nhập chiến trường. Tràng diện kinh thiên động địa, bọn chúng đang vây công con quái thú kia, cái miệng khổng lồ đầy răng nanh, thân thể kim quang lóng lánh, giống như do vàng ròng chế tạo thành, mọc ra bốn cánh tay, vung vẩy bốn thanh cự chùy, một chùy nện xuống, kể cả triều trạch thâm nguyên long cũng bị đau đớn vạn phần. Giống dài không thôi, đây là, Bỉ Mông, trong nội tâm Trương Đức Bưu nghi hoặc, lúc hắn ở trên thảo nguyên chứng kiến Behemoth, con Bỉ Mông tuy rất cao lớn, nhưng cùng so sánh với con cự thú của ba tổ vương kia. Liền nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa con Bỉ Mông trước mắt này thân thủ nhanh nhẹn. Tốc độ cực nhanh, nhảy như bay, làm cho không người nào có thể bắt kịp thân ảnh của nó. So với con Bỉ Mông trên thảo nguyên thì linh hoạt hơn xa. Làm khô Trương Đức Bưu kinh ngạc nhất chính là, con Bỉ Mông này mọc ra cái đuôi giống như con khỉ. Trên người nó bị thương nhiều chỗ, chảy ra huyết dịch màu vàng kim óng ánh. Lập tức Trương Đức Bưu nhớ lại một ít trong sách về thú nhân có ghi lại. Trong sách nói trong huyết dịch có màu hoàng kim chính là hoàng tộc của thú nhân. Bởi vậy nên được xưng là hoàng kim nhất tộc. Mà đầu Bỉ Mông đang cuồng bạo này, hiển nhiên có được huyết thống tôn quý nhất trong hoàng kim nhất tộc. Hoàng kim Bỉ Mông, bất quá đầu thú nhân có được huyết thống hoàng kim Bỉ Mông. Hiển nhiên không phải là đối thủ của đám người nam minh thái tử. Thú nhân cùng người nam cương giống nhau, đối với công kích tinh thần nguyền rủa và các loại kháng tính ma pháp rất thấp. Mà trong quân đội Nam Minh hết lần này tới lần khác liền có mấy tên ma đạo sư. Thường xuyên dùng ma pháp nguyền rủa tấn công nó, mà những người khác liền thừa cơ cho hắn phải miệng vết thương. Chiến đấu cho tới bây giờ, đầu hoàng kim Bỉ Mông đã lộ ra vẻ mệt mỏi, toàn thân cao thấp kim huyết đầm đìa, tốc độ đã không bằng lúc trước, Nam Minh thái tử thấy thế đại hỉ. Kêu lên, hắn sắp không được, mau giết hắn, bốn cái chùy trong tay thú nhân này đều là bảo vật cấp truyền kỳ. Cách chương.